Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chu cẩn thận lắng nghe, một chữ cũng không bỏ sót. Không còn cách nào khác, tôi đành phải đưa bà ấy tới Tinh Cảng. Nhưng bác sĩ không chịu kê đơn nữa. Tôi cầu xin nửa ngày. Tôi nói bà cụ đầu óc hồ đồ, không nghĩ là có khả năng bà cụ vứt thuốc đi. Lúc này bác sĩ mới cho thêm liều dành cho 10 ngày. Sau đó hôm sau, bà cụ lại nói với tôi, lại không thấy thuốc đâu. Chuyện này cũng cần phải có giới hạn. Tới bệnh viện liên tục vài lần, bác sĩ không bao giờ kê đơn cho nữa. Vị nữ bác sĩ bên cạnh nhớ lại, hình như là có chuyện như vậy. Sau đó tôi lại biết được, những thuốc kia căn bản là không bị vứt đi, bà cụ nhét hết vào trong két sắt. Lần bà cụ cũng lừa cả tôi, vừa đến bác sĩ là khóc rướt mướt, nói khó chịu. Còn đưa cả giấy chứng nhận, chuẩn đoán, lú lẫn ở người già cho bác sĩ xem. Tôi nhớ là có vài lần mua thuốc nữa, bác sĩ căn dặn là sau khi về nhà cất thuốc cẩn thận. Nhưng bà cụ cũng rất tinh danh, tôi nhét vào dưới đệm cũng có thể tìm ra. Vậy tại sao gần đây bà ấy lại uống? Trong 2 năm nay, tình trạng sức khỏe của cụ ngày càng suy yếu. Trước đó bác sĩ đổi thuốc, bà cụ mất hứng. Tôi còn hỏi bác sĩ có phải là thuốc lúc trước có chuyện không, cho nên mới phải thay đổi hay không. Bà ấy nói không phải, còn vạch rõ hai loại thuốc có hiệu quả như nhau. Năm đó bệnh viện Tinh Cảng xảy ra chuyện, nhất định sẽ phải giấu giếm, không thể nào thông báo cho tất cả người bệnh biết được. Mới đầu trong khu nội trú cũng có người biết tin tức này, nhưng tình hình của bà cụ như vậy, đương nhiên là thuốc cũng không bị thu hồi. Cho nên bà ấy uống hết liều thuốc trong vòng 2 tháng sao? Đúng vậy, trước đó không lâu cơ thể bà cụ khó chịu, nói uống thuốc cũng như không, mỗi ngày làm ầm ĩ như một đứa trẻ vậy. Bảo mẫu nghĩ vậy, khó chịu lau nước mắt. Cho đến một ngày, bà cụ mang những loại thuốc này cho tôi xem, nói là Phật tổ ban cho. Tôi hỏi bà cụ lấy ở đâu ra, bà cụ chỉ vào két bảo hiểm. Trong căn phòng, tất cả đều im lặng, nghe thấy những lời này có thể nào không khiến kẻ khác thương tâm chứ? Hai người con nhỏ Quách không ngừng chảy nước mắt, ngón tay Tưởng Viễn Chu nắm chặt một hộp thuốc trống rỗng, cảm thấy trái tim mình cũng trống rỗng theo. Bà cụ vô cùng vui vẻ, bà cụ còn cho tôi xem, vẫn đảm bảo chất lượng. Từ ngày đó trở đi, bà cụ không chịu uống loại thuốc gần đây bác sĩ kê đơn nữa. Nhưng tôi vẫn không yên tâm, tôi còn tới bệnh viện. Nhưng tôi sợ bác sĩ biết chuyện bà cụ uống thuốc 2 năm trước, nên tôi không trực tiếp hỏi, mà chỉ hỏi thăm bác sĩ lúc trước. Bác sĩ vẫn nói như vậy, hiệu quả như nhau. Bác sĩ nghe thế không khỏi nhìn sang Tưởng Viễn Chu. Năm đó chuyện của Hứa Tình Thâm, bên trong bệnh viện bàn tán sôi sùng sục. Nhưng trong Tinh Cảng có nhiều bệnh nhân như vậy, chuyện này phải bị chìm xuống ngay lập tức. Tất cả các bác sĩ đều thống nhất với cách nhìn nhận vấn đề, không thể nào hắt nước bẩn vào bệnh viện Tinh Cảng được. Những thuốc này chưa quá thời hạn, hơn nữa lại là do Tinh Cảng kê đơn. Bác sĩ đều nói không thành vấn đề, nhưng bà cụ đã uống thuốc này là sự thật, bỗng nhiên mất đi. Tưởng Viễn Chu khẽ buông tay. Người hạ xuống, đôi môi anh khẽ mấp máy, cố hết sức hỏi. Trước kia bà cụ có dùng thuốc trường kỳ hay không? Bác sĩ lắc đầu nhận lấy nói. Không, trị liệu của bà ấy gián đoạn. Tôi hỏi qua bệnh sử, cũng lật xem bệnh án, cũng không thấy có loại thuốc gì dùng thường xuyên. Tưởng Viễn Chu nghe nói, cảm giác có một đôi tay bắt đầu cố sức xé rách khu thần kinh của anh. Sau khi nghe xong, lão Bạch nói với nữ bác sĩ. Cô xem lại bệnh án cho kỹ. Sức khỏe bà cụ nhà tôi luôn rất tốt. Bảo mẫu đón lời nói. Tôi chăm cụ đã nhiều năm, sao có khả năng cụ thường xuyên dùng thuốc được? Tưởng Viễn Chu hai tay đan vào nhau, chống trán. Hai người con nhỏ Quách thấy anh mãi mãi vẫn chưa nói lời nào, tâm tình lại kích động. Các anh nói đi, rốt cuộc giải quyết thế nào? Đâu thể để bà cụ nhà tôi chết không rõ ràng thế chứ? Tưởng Viễn Chu buông tay xuống, ngẩng đầu nhìn bọn họ. Chuyện này hiện giờ vẫn chưa thể xác định liệu có liên quan tới thuốc không. Chúng tôi cần phải làm giám định kỹ lưỡng. Còn nữa, di thể cụ giờ đang ở đâu? Con đang để ở nhà. Vừa nghe vậy, trái tim Tưởng Viễn Chu hơi được thả lỏng. Cụ bà cần được khám nghiệm tử thi. Bên trong phòng làm việc tức thì không một tiếng động. Sau một lúc lâu, người con cả nhà họ Quách chợt đập bàn. Cậu có ý gì? Các ông đã ném cụ cho bảo mẫu một thời gian dài. Chỉ có khám nghiệm tử thi mới có thể đòi lại công bằng cho cụ. Cho cụ được yên lòng ra đi tới thế giới khác. Bà vợ người con cả nhà họ Quách lôi lôi cánh tay chồng đè thấp giọng nói. Cậu ta nói cũng không sai, vả lại nếu ông không cho khám nghiệm, sao bệnh viện chịu nhận trách nhiệm chứ? Lỡ bệnh viện động tay động chân thì sao đây? Người con thứ hai của nhà họ Quách nãy giờ vẫn chưa nói gì xen vào. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net